Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 1019, xuất phát. Ca, chờ ngươi khải hoàn. Diệp Tuyệt Thiên thu hồi lỗ mãng nụ cười, nghiêm túc nói ra, vỗ ngực một cái. Diệp Hoa cúi đầu nhìn về phía đệ đệ, cũng vỗ ngực một cái, lập tức hai chân kẹp lấy, hướng phía hoàng cung chạy đi. Đi vào cửa hoàng cung, Diệp Hoa cảm thấy nơi này thật so ra kém chính mình hoàng cung. Không có phong cách, không có bức cách, hôm nay là xuất trinh thời gian. Văn võ bá quan toàn bộ đều muốn để đưa tiễn. Dù sao đây chính là từ trước tới nay quy mô lớn nhất lần trọng đại này chiến đấu. Không thể coi thường, cũng không thể phớt lờ. Đi vào trong hoàng cung, Diệp Hoa lạnh lấy cái mặt, giống như tất cả mọi người thiếu tiền hắn giống như. Nhưng coi như Diệp Hoa lạnh thế nào đi nữa nghiêm mặt, nên gọi đều muốn gọi. Sở dĩ Diệp Hoa liền nghe lấy người khác gọi Diệp Vương gia, nghe nghe vẫn là rất lợi hại dễ chịu. Chí ít ba chữ này bên trong còn mang theo gia. Gia là cái gì? Cái kia chính là đại gia. Bản tôn đi tới chỗ nào đều là đại gia. Không phục đến chiến, cái mông đều đánh ngươi trên mặt qua. Diệp Vương gia. Lúc này Hoàng Lịch đi đến Diệp Hoa bên người, nhìn như chào hỏi, kỳ thực đều đã liên minh. Hôm nay Hoàng Lịch ăn mặc một thân ngân sắc khôi giáp, cùng Diệp Hoa trên thân kiểu dáng không sai biệt lắm, chỉ là đầu vai nhiều long sức. Mặc dù chỉ là một cái tiểu chi tiết nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra hoàng thất cùng ngoại nhân chỉ gặp chênh lệch. Diệp Hoa lạnh nhạt hô, đại hoàng tử, hôm nay khí sắc không tệ, kéo Diệp Vương gia phúc, ngủ được vẫn được. Hoàng Lịch lộ ra rất điệu thấp, điểm ấy ngược lại để Diệp Hoa hài lòng. Cầu người liền muốn có chuyện nhờ người thái độ, người cầu người còn bày làm ra một bộ lý nên. Diệp Hoa cái kia chính là một bàn tay. Diệp Hoa gật gật đầu, đi ở bên cạnh người đều trông thấy. Cảm giác cái này Diệp Vương gia cùng đại hoàng tử kết nhóm. Lần này cửu hoàng tử chiếm được tiên cơ. Nếu như đại hoàng tử có thể lật bàn, vậy thì có trò vui nhìn. Thái tử chi tranh, muốn không có tới cái máu chảy thành sông, vậy thật là không thể hiện được hoàng vị tầm quan trọng. Cái này loáng thoáng ở giữa cũng thay đổi thành một loại tập tục. Xuất trinh thời điểm, cũng không trong chính điện tổ chức, mà chính là lựa chọn tại bên ngoài chính điện. Diệp Hoa xa xưa đã nhìn thấy một cái kim quang lóng lánh đồ vật. Hoàng Vân mặc thành dạng này qua chiến trường, sợ người khác không biết ngươi là lão đại sao? Thật sự là khoe khoang a, ngươi không muốn đứng lên. Trên sao, Diệp Hoa nhỏ giọng hỏi. Hoàng Lịch có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói ra, chủ soái mới đứng lên trên, vậy ngươi phải cố lên, tranh thủ sớm ngày đứng lên trên. Như thế mới dễ chịu, có Diệp Vương gia tương trợ, tự nhiên năng được. Hoàng Lịch nói rất lợi hại cung kính, sợ mạo phạm tôn đại thần này, lần này có thể hay không lật bàn liền nhìn hắn. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, lập tức không nói lời nào. Hoàng Lịch cũng an tĩnh lại, Diệp Hoa không nói lời nào, đó là bởi vì trông thấy thiên ý đi tới. Đối với cái này thiên ý, Diệp Hoa có chút suy nghĩ bất định, dự định trước đem cửu nhân này để ở chỗ này, sau khi hiểu rõ động thủ lần nữa. Cái này thiên ý ngược lại là có hơi phiền toái, vậy mà thiên ngữ tình cha, vận khí này không phải bình thường tốt. Nếu như sớm biết, trước kia liền trực tiếp chặt, sau đó liền biến thành giết nàng dâu cha nam nhân. Bản tôn thật đúng là không chuyện ác nào không làm a. Sảng khoái, tốt kích thích, các loại lừa gạt lão bà. Hôm nay thiên ngữ tình ngược lại là không có tới. Nói cho đúng, ở đây liền không có một nữ nhân. Tại cái này xuất trinh thời điểm, nữ người đại biểu không rõ. Sở dĩ cấm đoán nữ nhân xuất hiện, tại cái này thần minh giới, cũng có là nam tôn nữ ti hiện tượng. Cho dù là bọn họ là thần minh, cũng giống như vậy. Bỗng nhiên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Diệp Hoa híp mắt nhìn về phía kim quang. Hoàng đế này ra sân phương thức đã tụt hậu, không có bức cách. Hoàng thượng vạn phúc, sở hữu thần tử toàn bộ quỳ xuống, duy chỉ có Diệp Hoa vẫn là đứng tại chỗ. Bình thân đi. Hoàng phi đế vung tay lên, hào khí vạn trượng, nhưng nhìn đến Diệp Hoa, tâm lý liền khó chịu. Nhiều người như vậy đều quỳ, duy chỉ có ngươi không quỳ, tựa hồ rất lợi hại, không nể mặt mũi a. Nếu không trước kia Ưng Thuận thừa nhược, ngươi chỉ bằng ngươi cái này không quỳ, lão tử đều có một vạn loại lấy cớ giết chết ngươi. Làm gì làm kế hoạch khác? Tạ hoàng thượng. Hoàng phi đế liếc nhìn mọi người, lập tức trầm giọng quát, lần này Ma Đô xâm phạm, chúng ta nhất định phải làm cho Ma Đô người nhìn xem. Chọc giận một cái ngủ say hùng sư phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Hoàng thượng vạn phúc, hoàng thượng anh minh. Đối với những lời cung duy này, hoàng phi đế đã nghe phiền chán. Bắt đầu đi, hoàng phi đế từ tốn nói, đứng ở bên cạnh công công đi đến một bước, toát ra này vịt cuống họng. Tế thiên, Diệp Hoa có chút nghi hoặc, cái này thần minh hoàng đế cũng tin thiên sao, thật sự là có chút kinh ngạc a. Chẳng lẽ quả thực là muốn tìm thứ gì đi ra bái bai sao, thật sự là quá ưu tú. Chính như Diệp Hoa suy nghĩ, cũng là hoàng đế bái ngày mà thôi. Diệp Hoa rất muốn nói, ngươi bái thiên làm gì, ngươi dứt khoát bái ta đến, ta dạy cho ngươi đánh như thế nào lỗ ban. Chờ một chút, một lát. Hoàng phi đế rốt cục bái xong, Diệp Hoa cảm giác mình đều buồn ngủ. Ngươi lại thế nào làm tiếp? Bản tôn cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, đến lúc đó một lời không hợp liền đánh, ngươi liền muốn mát thấu. Thiên hữu linh đô, thiên hữu thần minh. Hoàng phi đế giang hai cánh tay, sau lưng nhất thời phát ra một đạo hình quạt kim mang, nhìn thẳng dọa người. Theo hoàng phi đế lời nói, tất cả mọi người la lớn, thiên hữu linh đô, thiên hữu thần minh. Diệp Hoa trong lòng cười lạnh, hồ hữu dụng lời nói, ngươi vừa mới còn bái cái gì lão thiên, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lúc này một vị cung nữ bưng lấy xoài ấn lên, đứng ở bên cạnh Hoàng Vân rất lợi hại kích động, đây chính là xoái ấn a. Hoàng phi đế nâng lên xoái ấn, giơ cao lên, loáng thoáng có thể nghe thấy trận trận long ngâm. Diệp Hoa có chút ít kinh ngạc, cái này xoái ấn lại còn là một kiện hồng hoang thần khí. Hoàng phi đế tướng xoái ấn nâng ở Hoàng Vân trước mặt, trầm thấp nói ra, mang theo thắng lợi đến. Mà thần tuân chỉ. Hoàng Vân một gối quỳ xuống, hai tay giơ lên cao cao. Hoàng phi đế tướng xoay ấn đặt ở nhi tử trong tay. Hoàng Vân chậm rãi đứng dậy, hai tay giơ lên xoay ấn. Tất thắng, tất thắng. Cái này văn võ bá quan cùng một chỗ hô, đến là có chút ít sĩ khí. Dù sao cũng không phải để bọn hắn trên chiến trường, cũng liền hô mấy cái cuống họng. Diệp Hoa cảm giác, nếu như cái này thiên ý cũng đi trên chiến trường, đến là một cái cơ hội tốt. Đáng tiếc hắn không đi a. Giờ lành đã đến, công công lên tiếng hô. Hoàng Vân đi xuống bậc thang, sau đó nhìn về phía Diệp Hoa cùng Hoàng Lịch. Diệp Hoa trực tiếp xoay người một cái, vậy mà đi tại Hoàng Vân phía trước. Cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Chủ soái vì đại a. Diệp Hoa làm sao không biết đâu, nhưng chính là tính toán định các ngươi không dám nói lời nào. Bản tôn liền đi ở phía trước như thế nào, ngươi có lá gan kia nói không sao, dù là liền cả sau lưng. Hoàng Vân cũng không dám quang minh chính đại nói đi. Hoàng Vân còn thật không dám. Hiện tại hoàng cung một số gió thổi cỏ lay đều sẽ lưu truyền ra qua. Cái này Diệp Hoa thân là trưởng bối, đi ở phía trước tựa hồ không có tâm bệnh, nếu như mình trách tội, đến lúc đó lại truyền ra bản thân không thương cảm trưởng bối. Hoàng phi đế nhìn ở trong mắt, cũng không có gặp âm thanh, bởi vì đây là một lần cuối cùng trông thấy Diệp Hoa. liền tùy tiện hắn phách lối một chút, không giống như người chết kiến thức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.